Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, chương 461, tiếc bài. Cảm thụ được bốn phía loạn lưu, Rayquaza kiềm chế quyết tâm bên trong kích động, lĩnh vực của nó cơ hồ là nước chảy thành sông, không có một tia hỗn loạn. Cảm thụ được bốn phía cái kia thuần phục đại khí, Rayquaza biết mình thành công, đồng thời hồi tưởng lại vừa rồi chính mình. Rayquaza biết nguyên bản chính mình hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn. Mặc kệ giang hà biển hồ có bao nhiêu nhánh sông, cuối cùng vẫn là chảy vào trong biển rộng. Một dòng sông bên trong mặc kệ chúng đồ gặp được trở ngại gì, đụng phải nhiều ít đá ngầm, chỉ một thoáng bọt nước vẩy ra về sau, không phải là phải thuộc về đại lưu bên trong sao? Dòng nước như thế, khí lưu cũng là như thế. Hồ ô cảm thụ được bao khỏa tự thân loạn lưu, trong lúc nhất thời cũng là không cách nào tránh ra. Mà Rayquaza bên kia, Dragon Ascent, vẽ rồng điểm mát, màu xanh lá khí tràng năng lượng đã bao khỏa Rayquaza. Mượn nhờ loạn lưu gia tốc, Rayquaza như là một viên sáng chói lưu tinh, hướng phía Hồ ô đột nhiên đánh tới. Hồ ô trùng sinh lĩnh vực đột nhiên chống ra, cùng Rayquaza bầu trời lĩnh vực đột nhiên chạm vào nhau. Răng rác, một tiếng vang giòn, hai đạo lĩnh vực nhau nhau vỡ vụn. Mượn nhờ trùng sinh lĩnh vực xung kích, Hồ ô cũng là thoát ly loạn lưu bao khỏa. Thân hình đột nhiên vọt hướng không trung. Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, hướng phía Rayquaza bắn tới. Rayquaza con mắt ngưng tụ, trên người màu xanh lá khí tràng nồng đậm ba phần. Ngay tại trong nháy mắt, Dragon Ascent, vẽ rồng điểm mát, cùng Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đột nhiên chạm vào nhau. Oanh, một tiếng nổ đùng, Rayquaza không hề nghi ngờ bị tạc bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất. Lợi dụng Rex khôi phục nhanh chóng lượng HP của mình, mặc dù thành công tiến vào lĩnh vực cấp 10 phần đáng giá tán thưởng, nhưng vẫn là kém quá xa. Cho dù là ngay lúc đó Charizard, ta cũng chỉ ra 5 thành lực lượng. Ngươi, 5 thành đầy đủ. Theo Ho-Oh nói nhỏ, Ho-Oh hai cánh giao nhau hộ tại trước người, trên thân cũng đột nhiên bộc phát ra ánh sáng nhu hòa. Theo tia sáng dần dần tăng cường, Ho-Oh khí thế cũng là tại một chút xíu gia tăng. Rasaku khẽ nhíu mày, Rayquaza lợi dùng Rest đến khôi phục HP cũng là bất đắc dĩ. Liên tục tổn thương đã để Rayquaza có chút không tiếp tục kiên trì được. Không dùng Rest, lại đến một phát Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, Rayquaza tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại Ho-Oh lợi dụng Tam Mai, minh tưởng, tăng cường bản thân, lấy Rayquaza thời gian ngủ, đoán chừng cũng đủ Ho-Oh tăng cường hai cái hiệp. Theo Rayquaza thức tỉnh, nhìn xem mạnh lên Ho-Oh, trong lúc nhất thời cũng là có chút cảm thấy bất lực. Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, mãnh liệt thiêu đốt, hướng phía Rayquaza phun ra mà tới. Mà Rayquaza chỉ có thể đau khổ dùng Aqua Teo ngăn cản. Muốn lần nữa dùng Dragon Ascent, Hoạn Long điểm tình, ngạnh cương, nó cũng không có tư cách đó. Bầu trời lĩnh vực lần nữa triển khai, nhưng một giây sau liền bị trùng sinh lĩnh vực phá hủy. Căn bản không cho Rayquaza một tơ một hào cơ hội. Liều liều nhìn, tiếp tục, cũng chỉ là mãn tính tử vong mà thôi. Rasaku liên hệ Rayquaza nói, Rayquaza gật gật đầu, sau đó Dragon Ascent, vẽ rồng điểm mát, lần nữa thành hình, nhưng là một giây sau, Ho-Oh mang theo mãnh liệt Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, vọt tới Rayquaza. Rasaku nguyên bản cùng Rayquaza kế hoạch, cũng là trong nháy mắt bị Ho-Oh thế công cho diệt ở trong tã lót. Ash nhìn xem bị Ho-Oh đánh rơi Rayquaza, khẽ mỉm cười nói, Rasaku, ta quá quen thuộc ngươi, ngươi cái kia thần sắc chính là nói cho ta, ngươi muốn liều mạng một lần, cho nên rất xin lỗi, ta cứ như vậy đưa ngươi một tia hy vọng cuối cùng cho bóp tắt đi. Hô ô, sau cùng Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, oanh, theo As, hô ô Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, tại Rayquaza trên thân nổ tung lên, triệt để kết thúc Rayquaza. Rasaku lại nghĩ có động tác gì cũng là không có thi triển không gian. Nhìn xem trở về hình dáng ban đầu Rayquaza, Rasaku cũng là biết ván thứ hai đã thua. Thu hồi Rayquaza, xuất ra Victini Pokebo, tiện tay ném đi. Victini xuất hiện tại chiến đấu trong sân. Victini huy động cánh nhỏ, vây quanh Rasaku xoay tròn vài vòng, sau đó dừng ở Rasaku đầu trước. Cái chán chống đỡ Rasaku cái chán. Victini biết mình không phải là đối thủ của Ho-Oh. Nguyên bản nó chính là làm đánh kép Pokemon, là Charizard tốt nhất cộng tác. Nhưng là hiện tại quy tắc sửa đổi, nó chỉ có thể làm đánh đơn Pokemon ra sân. Yên tâm đi, Rasaku, ta là thắng lợi Pokemon. Ta sẽ vì ngươi mang đến thắng lợi. Cho dù là cái kia hư vô mờ mịt một tuyến cơ hội thắng lợi, ta cũng đều vì ngươi tìm kiếm qua tới. Một cỗ năng lượng từ Victini trong thân thể tản ra, sau đó rót vào Rasaku trong cơ thể, chậm rãi trợ giúp Rasaku khôi phục đã tiêu hao ràng buộc chi lực. Mà còn dư lại cũng là nhau nhau tràn vào Charizard Pokebo. Tốt rồi, để chúng ta bắt đầu đi. Victini hướng phía Rasaku mỉm cười, sau đó chuyển hướng Ho-Oh. Trên mặt mỉm cười đã biến mất, thần sắc nghiêm túc dị thường, đồng thời cắn răng một cái. Victini cũng là yên lặng làm ra quyết định. Ash nhìn xem Rasaku cuối cùng một con Pokemon, hít một hơi thật sâu, kêu lớn, Ho-Oh, Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, trắng noãn Sacred Fire. Ngọn lửa thần thánh bắt đầu hội tụ, hướng phía Victini đột nhiên vọt tới. Victini chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên kéo ra. Searing Shot, hỏa diễm đạn, trong nháy mắt thành hình. Hướng phía Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đột nhiên đánh tới. Oanh, hai loại hỏa diễm chạm vào nhau, bộc phát ra đầy trời hỏa vũ. Trong lúc nhất thời cũng là đem ánh mắt mọi người toàn bộ che đậy. Đương nhiên, cũng bao quát Ash cùng Ho-Oh. Victini lợi dụng Flame Shark, đạn lửa, hóa thành một viên nho nhỏ hỏa diễm cầu. Tại đầy trời hỏa vũ bên trong xuyên toa, hai loại hỏa diễm hình thành hỏa diễm mưa. Hiện tại thành Victini tốt nhất che lấp vật, muốn đánh lén. Ho-Oh, 4 giờ phương hướng. Một lần nữa Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, chấm ngoặc kép, mặc dù hỏa diễm mưa có thể che lấp Victini thân ảnh, nhưng là tại người hữu tâm trong mắt, cũng là rất dễ dàng phát hiện. Victini nghe thấy Ash thanh âm, trong lúc nhất thời cũng là không tại che lấp hành tung của mình. Nhanh chóng hướng phía Ho-Oh phóng đi, Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh. Lần nữa hướng phía Victini vọt tới. Victini cắn răng một cái. Searing Shot, hỏa diễm đạn, lần nữa thành hình. Hướng phía Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đánh tới. Oanh, hai loại hỏa diễm lần nữa chạm vào nhau. Victini cắn răng một cái, đột nhiên nhảy vào trong vụ nổ. Mượn nhờ bạo tạc lực đẩy, tốc độ cực nhanh đột nhiên đâm vào Ho-Oh trên thân. Liều mạng, Victini gầm nhẹ, nó căn bản không có nghĩ tới chính mình có thể đánh bại Ho-Oh. Nhưng là coi như mình đánh không lại Ho-Oh, cũng không có nghĩa là mình không thể lôi kéo Ho-Oh một cái mạng xuống nước a. Kỳ dị lực lượng từ trên thân Victini bộc phát, trong nháy mắt tràn vào Ho-Oh trong cơ thể, trông thấy mục đích của mình đi đến. Victini an tâm nhắm mắt lại. Mà Ho-Oh cũng là vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng sắp rơi xuống đất thời điểm, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Sau đó vững vàng đứng ở chiến đấu trong sân. Trở về đi, Victini. Rasaku yên lặng thu hồi Victini. Vất vả ngươi, ta biết ngươi đã tận lực. As cứng là thu hồi Ho-Oh. Một chuỗi ba, As đại hoạch toàn thắng. Nhưng là tiếp xuống, song phương đều chỉ còn lại 5 cái Pokemon. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương không kiên nhẫn chi ý. Tiếp tục như vậy đánh xuống, cũng có chút không có gì hay. Vậy còn không như đem còn lại 5 cái Pokemon toàn bộ để lên. Làm sao cùng một lần đánh cược đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.